Sông ngầm Trường Minh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Meng, rõ ràng Tiêu Minh đã uống quá nhiều rượu, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của Lục Liễm Ninh. Hai mắt cậu ấy dường như đang rưng rưng trực khóc. Sau khi ăn xong, Tiêu Minh cũng không lưu luyến nơi này thêm một phút giây nào nữa. Có lẽ là tâm trạng thật sự xuống dốc. Lục Liễm Ninh đột nhiên đưa ra quyết định kết thúc đoạn quan hệ này làm cho cậu ấy có phần trở tay không kịp. Đắm chìm trong cảm xúc của bản thân. Ngẫm nghĩ lại xem mình đã nói sai câu nào. Hoặc đã lỡ làm gì đó khiến cho Lục Liễm Ninh không vui. Sau đó lại cảm thấy có khả năng mình không làm gì sai cả. Chỉ là Lục Liễm Ninh chán mình mà thôi. Nghĩ như vậy, càng cảm thấy đả kích hơn. Thật ra cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân. Luôn luôn phải tỉnh táo, đến lúc kết thúc cũng phải dứt khoát một chút. Không ngờ khi tới khoảnh khắc này đáy lòng cậu ấy vẫn buồn bã. Khó chịu, suy cho cùng, bỏ qua vấn đề tiền bạc. Chỉ dựa vào khuôn mặt kia của Lục Liễm Ninh, Tiêu Minh cảm thấy mình được ngủ cùng Lục thiếu gia lâu đến vậy. Ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa xác định được đâu. Tiêu Minh ăn cơm xong, khi đứng dậy còn hơi lảo đảo một chút, rõ ràng là dáng vẻ say xỉn do uống quá nhiều rượu. Cậu ấy đi đến cửa chính, cong khóe miệng lên, chào tạm biệt Lục Liễm Ninh, cầm chìa khóa xe lên muốn về. Lục Liễm Ninh gật đầu rất khẽ đáp lại Tiêu Minh, cũng không nói gì nữa. Nhưng Trần Miểu thì ngược lại, sau khi cậu nghe thấy một tiếng cạch, lúc cửa đóng lại, thì chợt hồi thần, cậu đặt cây lau nhà sang một bên. Mảnh sàn ngay chỗ cậu đứng được lau tận 10 phút, đã sạch bóng. Cậu do dự mở miệng nói, ngài Tiêu uống nhiều quá, không lái xe được đâu, lỡ như xảy ra chuyện gì. Lục Liễm Ninh dương mắt nhìn cậu một cái, trong ánh mắt có phần mất kiên nhẫn. Không biết là bực mình vì Trần Miểu nhiều chuyện hay là sợ phiền phức của Tiêu Minh. Trần Miểu chuyển rời tầm mắt xém chút nữa là đối diện với Lục Liễm Ninh. Tiếp tục nói, lỡ như xảy ra chuyện gì, bị chụp hình lại thì không tốt đâu. Đi theo cậu ta mượn điện thoại rồi gọi cho trợ lý của cậu ta đi. Cuối cùng Lục Liễm Ninh cũng lên tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí băng giá. Một giờ trước bọn họ còn đang gắn bó xác thịt, Trần Miểu đứng ngoài cửa ở giữa gió lạnh còn không dám tưởng tượng tình cảnh kiều diễm ướt át bên trong phòng. Vậy mà sau một bữa cơm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với tiểu tình nhân mà mình chơi chán, Lục Liễm Ninh thật sự vô tình không chừa lại cho bọn họ một chút ôn nhu nào. Lúc này Trần Miểu vội vàng mở cửa đuổi theo. Khi ra tới bên ngoài thì thấy Tiêu Minh đang khởi động ô tô. Cậu vội vàng vỗ vỗ vào cửa sổ xe, ra hiệu cho Tiêu Minh dừng lại. Tiêu Minh nghe thấy tiếng vang, hạ cửa sổ xe xuống, có hơi nghi hoặc mà nhìn Trần Miểu. Trong lòng lại lén lút lóe lên một tia chờ mong. Sao thế, anh Lục còn có việc gì muốn nói cho tôi hả? Trần Miểu duỗi tay mở cửa xe. Cậu nói, Lục tiên sinh nói ngài uống nhiều quá rồi. Để tôi làm tài xế đưa ngài về. Tia sáng lóe lên trong ánh mắt Tiêu Minh. Thật nhanh chóng bị dập tắt trở về u ám ảm đạm. Trần Miểu thấy động tác Tiêu Minh chậm chạp ra khỏi ghế điều khiển. Dáng vẻ không vững chắc. Cho nên đành đưa tay lên dìu cậu ấy. Tiêu Minh ngồi lên ghế phụ. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không ngoài cửa sổ, cả người ngây ngần. Trần Miểu hỏi địa chỉ nơi cần đến. Sau đó chạy xe ra khỏi khu nhà của Lục Liễm Ninh. Tốc độ lái xe của cậu rất chậm. Nhưng Tiêu Minh cũng không để ý lắm. Khoảng 20 phút sau, Trần Miểu mới lấy hết can đảm hỏi. Ngài nhận được khoảng bao nhiêu tiền vậy? Tiêu Minh chuyển rời ánh mắt về phía khuôn mặt nhỏ chất phác thành thật. Đã phơi nắng đến mức ngăm đen của Trần Miểu. Ý cậu là tiền gì cơ? Trần Miểu tựa như một học sinh bị giáo viên hỏi một câu không trả lời được. Có hơi lúng túng cùng với xấu hổ. là ngài làm những việc đó với Lục tiên sinh. Sau đó ngài ấy đưa tiền cho ngài. Tiêu Minh đột nhiên kinh ngạc chớp mắt một cái. Chợt ôm bụng cười to. Cười đến mức rơi lệ. Thở hổn hển. Trong tiếng cười của cậu ấy, khuôn mặt Trần Miểu có vẻ như càng ngày càng có vẻ gượng gạo. Một lúc lâu sau, Tiêu Minh mới dừng cười. Bình ổn cảm xúc lại một chút. Đừng nói với tôi là, cậu cũng có cái ý tưởng này nha. Trước ánh nhìn của Tiêu Minh, Trần Miểu thành thật gật đầu hai cái. Cắn chặt răng nói, ngài có thể chỉ giáo cho tôi một chút không? Tiêu tiên sinh, Tiêu Minh đương nhiên không phải một vị giáo viên tốt hơn nữa, cậu ấy đã uống say. Trong lòng rối tung hỗn loạn các loại cảm xúc khó gọi tên. Nếu không Tiêu Minh nhất định sẽ vừa soi mói vừa chê cười. Đả kích Trần Miểu đến khi cậu đánh mất cái ý niệm này mới thôi. Giọng nói của Tiêu Minh quái dị. Hầy, muốn theo Lục Liễm Ninh. Cậu như thế này không được đâu. Vậy làm sao mới được đây? Trần Miểu bày ra dáng vẻ ham học hỏi đợi chờ chỉ điểm. Tiêu Minh nhìn cậu như vậy lại nhịn không được mà cười ra tiếng. Cậu muốn cậu ta chạm vào cậu, thì trước tiên phải khiến cậu ta thích cậu cái đã. Cậu ấy nhướng mày. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không chạm vào người mà mình ghét. Nhưng Trần Miểu làm gì có điểm nào có thể khiến Lục Liễm Ninh thích chứ? Khúc sau vào WP giải pass nhé các tình yêu. Cách chương.